Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 411, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Vu Hướng Niệm cũng bỗng thắt lại, không lẽ em bé có vấn đề sao? Nhưng cô không hề cảm thấy khó chịu ở đâu cả, hơn nữa, ngày nào cô cũng cảm nhận được em bé đang đạp trong bụng. Nhìn vẻ mặt bác sĩ ngày càng nghiêm trọng, Vu Hướng Niệm cũng bắt đầu lo lắng. Thưa bác sĩ, Vu Hướng Niệm vừa mở miệng định hỏi, đã bị bác sĩ dùng ánh mắt ngăn lại. Bác sĩ lại nghe ở bên trái một lúc, bên phải một lúc, cuối cùng, bà mới tháo ống nghe, vén rèm đi ra ngoài. Trình Cảnh Mặc và mọi người đang chờ bên ngoài, Vu Hướng Niệm cũng kéo quần áo chỉnh tề rồi bước ra theo. Triệu Nhược Trúc vội hỏi, bác sĩ Tôn, con bé thế nào rồi? Bác sĩ mỉm cười, giọng đầy ngạc nhiên, cô ấy có song thai đấy. Tất cả mọi người đều sững sờ. Triệu Nhược Trúc mừng rỡ khôn xiết. Thật không ạ? Chắc chắn rồi, tôi nghe thấy hai nhịp tim khác nhau. Bác sĩ nói, nhưng xem bụng con gái cô thì hai đứa nhỏ có vẻ hơi nhỏ, về nhà phải tẩm bổ thêm đấy. Ra khỏi bệnh viện, Trình Cảnh Mặc vẫn còn ngẩn ngơ. Hai đứa nhỏ, anh sắp có hai đứa con cùng một lúc. Anh chỉ hận không thể bế bổng Vu Hướng Niệm lên xoay mấy vòng. Niệm Niệm, anh, Trình Cảnh Mặc xúc động nắm lấy tay Vu Hướng Niệm, không biết nên nói gì. Lâm Dã vui sướng nhảy cẫng lên, chị dâu, chị siêu quá, một lần có đến hai em bé luôn. Vu Hướng Niệm đã bình tĩnh trở lại sau cú sốc ban đầu. Thật không thể ngờ, đứa con vốn dĩ đã là một bất ngờ, vậy mà bất ngờ lại còn có thêm một bất ngờ nữa. Trước đây cô đã chuẩn bị đủ thứ đồ dùng cho em bé, giờ thì phải chuẩn bị gấp đôi. Lâm Vận Di cũng vui mừng khôn xiết, dì phải gọi điện cho bố các con, báo tin là con có song thai. Lâm Dã đáp, bố con còn đang trên tàu mà. Lâm Vận Di cười, vậy, sáng ngày kia đi, tối mai là ông ấy đến nhà rồi. Sau đó, cả nhà kéo nhau đi siêu thị và chợ để mua sắm thêm đồ. Về đến nhà, Trình Cảnh Mặc kéo Vu Hướng Niệm vào phòng, hôn cô tới tấp, đến nỗi mặt cô ướt nhoẹt. Cô đẩy mặt anh ra, chê bai nói, anh còn không đi làm nữa à? Trình Cảnh Mặc ngây ngô cười. Niệm Niệm, chiều nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn anh, Trình Cảnh Mặc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Không được, sáng nay bác sĩ còn dặn phải kiêng đấy. Khi bác sĩ nói những lời này, Trình Cảnh Mặc đã rất chột dạ, sợ bác sĩ nhìn ra chuyện hai người đã thân mật mấy ngày trước. Vu Hướng Niệm cất giọng mềm mại nũng nịu. Nam Bồ Tát, em vẫn nên mắng anh là gã đàn ông thối đi. Vu Hướng Niệm không nhịn được bật cười thành tiếng. Tuy bác sĩ đã khuyên cần tẩm bổ thêm, nhưng khẩu vị của Vu Hướng Niệm vẫn vậy. Chỉ cần ăn nhiều hơn một chút là dạ dày lại khó chịu. Cả nhà sốt ruột nhưng không có cách nào. Vu Hướng Dương gần đây ngày nào cũng về nhà ăn cơm chiều. Hắn ăn rất ngon miệng, mỗi bữa vài bát. Thấy Trình Cảnh Mặc vắt óc nghĩ đủ cách để làm Vu Hướng Niệm ăn thêm được một hai miếng, hắn bèn có một ý tưởng khác. Sau bữa tối, hắn rủ Lâm Dã ra ngoài. Lúc này mặt trời đã lặn, hai người đạp xe về phía một ngôi làng gần đó. Lâm Dã hỏi, anh đưa em đi đâu thế? Vu Hướng Dương nói, người chuyên nghiệp thì làm việc chuyên nghiệp. Lâm Dã cứ tưởng hắn muốn dẫn cô đi làm nghiên cứu địa chất gì đó, dù sao chuyên ngành của cô là địa chất học mà. Đạp xe mãi, trời đã sắp tối, cuối cùng cũng đến một sườn đồi bên ngoài làng. Vu Hướng Dương chỉ tay về phía một vài cái cây ở xa. Thấy không, đó là cây đào và cây nhãn. Từ xa như vậy, Lâm Dã làm sao mà nhìn rõ? Cô hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái cây này có vấn đề gì à? Vu Hướng Dương lườm cô một cái. Thật là, nói thẳng ra thì không hay, nhưng nội hàm thì cô ấy cũng không hiểu. Trái cây rất tốt cho bà bầu, cô đi hái một ít. Hắn nói, Lâm Dã hỏi lại, sao anh không đi hái? Vu Hướng Dương dừng lại một chút mới nói, tôi là quân nhân, sao có thể làm những chuyện như vậy? Lâm Dã kinh ngạc, anh bảo em đi trộm ư? Vu Hướng Dương dĩ nhiên không thể thừa nhận là trộm, hắn nói. Sao lại là trộm được? Chủ yếu là người trong làng không bán, cô tự đi hái một ít, đừng để họ phát hiện. Lâm Dã do dự, Vu Hướng Dương thúc giục, nhanh lên, trời tối rồi, hai đứa cháu gái của cô còn đang chờ lớn đấy. Lâm Dã lúc này mới hạ quyết tâm, vậy anh đợi em ở gần đây nhé, nếu bị phát hiện thì anh phải đưa em chạy trốn đấy. Rồi, rồi, đi mau đi. Lâm Dã không hổ là tay trèo cây cừ khôi, rất nhanh đã trèo lên một cây đào và hái được rất nhiều. cô lại trèo lên một cây nhãn, bẻ cả cành, xách ba chùm nhãn lớn. Cô dùng quần áo gói một ít đào, xách thêm ba chùm nhãn rồi lén lút chạy ra ngoài, tìm thấy Vu Hướng Dương đang cảnh giác. Tôi đã bảo là không sao mà, Vu Hướng Dương nói, nương theo màn đêm, Vu Hướng Dương dẫn Lâm Dã đến chỗ để xe đạp. Hai người lên xe, đạp về phía khu gia đình, lúc này trời đã tối hẳn, trên đường gần như không có ai, chỉ nghe thấy tiếng chó sủa từ trong làng. Sao anh biết trái cây tốt cho bà bầu vậy? Lâm Dã hỏi, chưa ăn thịt heo thì chưa thấy heo chạy bao giờ sao? Vu Hướng Dương đáp bừa, tôi có hai người chị dâu, lúc họ mang thai cũng bảo thế. Lâm Dã hiểu ra, cách Trương.